Nam Việt Đế Vương, chương 318, Kim Long Thuật, góc truyện audio.com. Thân thể của con long tinh căng phồng lên, theo đó mặt đất xung quanh cũng bị ép nứt vỡ, từng khe hở chạy dọc ngang khắp mặt đất. Chân long, chính là những long tộc sinh ra từ trong các long mạch, trải qua hàng ngàn năm hàng vạn năm ngưng luyện mà thành. Bọn hắn bởi vậy trời sinh cường đại, lại còn mang theo sức mạnh của nguyên tố tự nhiên, hay nói xa hơn, là các đại đạo. Giọng nói của Khoai văng vẳng bên tai Trần Phong, giải thích cho hắn tình cảnh hiện tại. Con long tinh này nhận được một tia chân long khí, bởi vậy nó có thể thao túng nguyên tố thổ hệ, mà đặc biệt hơn, và cũng khiến các ngươi xong đời, đó là nó có thể sử dụng thiên phú thần thông, đại địa nguyên từ. Trần Phong lúc này cảm giác thân thể nặng nề như đeo chì. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Đại địa nguyên từ, chính là trọng lực, lực hấp dẫn. Với thực lực của con này tuy không thể hiện được một phần ngàn uy lực của đại địa nguyên từ, nhưng nói là đè chết mấy tên long tộc thiếu niên như các ngươi thì dư sức. Bốn tên còn lại cũng cảm nhận được khí chàng nặng nề đè lên thân thể, tức tốc vận dụng long lực, lui nhanh về sau. Nhưng bọn hắn nhận ra con long tinh kia đang tiếp tục bám theo. Bởi vậy khí chàng nặng nề vẫn đè lên thân thể như cũ, khiến thực lực mỗi người đều bị kéo tụt xuống 2-3 phần. Grccc, con long tinh lại kêu lên đầy quái dị. Mặt đất chậm rãi vỡ nát ra. Bụi đất bị nó ngưng tụ lại hóa thành từng cây cột đứng sừng sững, cắm ra bốn phương tám hướng. Mỗi cây cột lại hiện ra từng đường văn tự cổ lão, khiến cho đại địa nguyên từ càng thêm trầm trọng. Dù là kẻ có thân thể cường đại như Kình Quang Hiên cũng phải kêu rên lên. Khí huyết trong thân thể dần mất đi kiểm soát, hết thảy đều chảy về lòng bàn chân. Phải tìm cách phá trận. Kiếm Điền Sinh xoay ngược thanh kiếm, một chiêu đâm vào lòng đất, tức thì mặt đất tựa như gương bể, nứt ra bốn phương tám hướng. Cuối cùng ầm ầm phá toái, hóa thành một cái hố sâu hơn 7-8 mét, nào ngờ con long tinh vậy cánh bay lên, đồng thời hạ các thanh thổ trụ xuống. Khí chàng một lần nữa xuất hiện, uy lực thậm chí còn tăng lên, không nghĩ cũng có lúc phải thi triển ra. Trần Phong thở dài, dù không đành lòng nhưng hắn vẫn phải công nhận rằng con long tinh này cực kỳ khó chơi. Từ trong cơ thể Trần Phong kim quang chói sáng hiện ra, hóa thành từng đám linh văn nhỏ bé, sau đó những linh văn này lại tổ hợp, hóa thành từng con kim long nho nhỏ. Đám kim long này bay vút về phía sau ót Trần Phong, thân thể tương dung, theo đó một mặt kim luân chậm rãi hiện ra. Kim luân xoay tròn, nếu tinh mắt có thể thấy hàng trăm hàng ngàn con kim long nho nhỏ đang vận chuyển, quay quanh một điểm nhất định. Linh thuật kim long luân luyện thành. Trần Phong gầm lên, long uy trùng trùng điệp điệp bày ra. Phốc một tiếng, kim long luân xé tan sự đè ép của khí chàng, ầm ầm cắt về phía long tinh. Nó thấy vậy liền gầm nhẹ, vươn chảo ra đón chặn, nhưng vừa chạm kim long luân thì không khác gì đậu hũ, một đường bị cắt làm đôi thẳng lên lồng ngực. Cái quái gì? Song Vân Nham kinh hãi gần chết. Đánh nát một cái long chảo với bọn hắn không phải quá khó, nhưng để dễ dàng như vậy thì không thể nào. Con long tinh lúc này nhận ra nguy hiểm đã muộn. Kim long luân xét về độ sắc bén thậm chí không kém gì kiếm tơ, một đường cắt sâu vào, từ vảy, thịt, gân, xương, vô địch không gì cản nổi. Cô con long tinh kêu thảm, một cặp cánh của nó bị kim long luân cắt làm đôi. Máu huyết bắn ra tứ tung, khí chàng cũng vì vậy mà giảm đi một nửa. Mà lúc này Trần Phong quay sang bốn người Song Vân Nham, cười nhẹ, các vị, thể hiện đi chứ. Bốn người bọn hắn đổ mồ hôi lạnh, chỉ thấy ba đạo kim long luân chậm rãi ngưng tụ sau ót Trần Phong. Mỗi đạo so trước còn kinh khủng gấp mấy lần, từ khi nào long tộc lại có tồn tại cường đại như vậy? Một đạo kim long luân kia, chỉ sợ là chuyển linh binh đẳng cấp cao nhất cũng bị nó cắt nát. Kiếm Điền Sinh nhìn cốt kiếm trong tay, kiếm thế của hắn chậm rãi tản ra, trầm giọng nói, đã hiểu. Nói rồi hắn vung kiếm đánh về phía long tinh, mà ba người còn lại cũng không chậm chê thi triển toàn lực vọt đi thật nhanh. Bên ngoài Thánh Long Đài, từng tên long tộc thấy cảnh này thì không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Không ít kẻ thậm chí còn phải tự tát mấy phát xem bản thân đã tỉnh ngủ hay chưa. Tên kia đến từ đâu? Sao có thể cường đại như vậy? Đạo Kim Long Luân kia thực sự quá khủng bố. Dưới khí tràng do đại địa nguyên tử tạo nên mà vẫn cắt xuyên thân thể Long Tinh. Cha, mau tra ngay xem hắn là ai. Cả đám cuống cuồng chạy đi. Rất nhanh thông tin của Trần Phong đã bị lôi ra, mà theo đó thứ tự của hắn cũng thay đổi. Vốn nằm ở thứ hạng 2999 nay thẳng tiến top 30. Lạc Huyên thấy cảnh này thì che miệng cười khẽ, đôi mắt cũng lộ ra sự vui sướng. Chính thất, tên long tộc ngài mang về quả thật có tài năng. Lão bà bên cạnh cô nàng nhẹ giọng bình phẩm, cảm ơn Minh lão đã quan tâm. Lạc Huyên nhẹ nhàng đáp lại, nhưng trong giọng nói lộ ra hơi chút xa cách. Năm người Trần Phong lúc này đang điên cuồng vây công con Long Tinh. Nó đã bị Trần Phong một lần nữa dùng Kim Long Luân cắt phá thân thể. Đuôi rồng cùng một cái cánh cũng đã lìa khỏi thân, khí huyết tán loạn phân nửa. Tuy nhiên nó chết vẫn không hàng. Long tức một lần nữa được vận dụng, đại đại nguyên tử ầm ầm chuyển động, đem đất đai xung quanh nghiền nát, chìm sâu xuống cả chục mét. Cả đám vận dụng gần như toàn lực mới đem nó chạm xuống. Đến khi đầu rồng to lớn rơi trên mặt đất mới ngừng lại. Ha ha, các vị, vất vả rồi. Trần Phong vẫn đứng thẳng, một đạo Kim Long Luân sau ót chậm rãi tán đi, hóa thành kim quang dung nhập vào cơ thể. Ha ha, vất vả rồi, bốn người kiếm điền sinh cười to, đột nhiên không nói lời nào, xoay người hạ sát thủ với Trần Phong. Sớm biết các vị nôn nóng, nhưng cũng không phải vội vàng như vậy à, vậy thì để Trần Phong hôm nay tiễn các vị một đoạn đường. Năm sau lại tiến vào Thánh Long Đài. Hai mắt hắn lộ ra sát ý đáng sợ, long thế bùng nổ, theo đó kim long kiếm, kim long chảo, kim long luân bắn ra, ầm ầm hướng bốn người công tới, năm ngón tay hắn chụp xuống, theo đó một cái long chảo màu hoàng kim ầm ầm hạ xuống. Một kích đánh nhập ngao bạch lãng vào lòng đất, kiếm điền sinh từ phía sau xuất thủ, kiếm cốt cắt ngang, hóa thành một đạo kiếm quang dài mấy mét. Nhưng rất nhanh đã bị kim long kiếm chặn đứng, một đạo kim long kiếm khác từ mặt đất chui lên, suýt chút nữa đã chém trúng mặt của kiếm điền sinh. Song Vân Nham lúc này lại đứng từ xa tấn công, hai tay ấn vào mặt đất, từng đám sa long từ phía dưới trồi lên, hàm răng lởm chởm liên tục cắn tới. Trần Phong cười lại, nhún người nhảy lên cao, kim long thương trong tay hiện ra. Một thương đâm xuống, ầm, sa long hết thảy bị nghiền nát, hóa thành một đám tro bụi phủ kín không gian. Kình quang hiên nâng lên cánh tay thô to như một cây cột trụ nện tới. Đột nhiên cảm giác phía trước đau rát, lập tức thu tay lại, chỉ thấy một mặt kim long luân cắt phá tới, đem mu bàn tay gã xé làm hai nửa. Mẹ nó, chuyển long binh của ta đâu? Gã gào lên. Theo đó một đôi bao tay màu đồng hiện ra, bao phủ lấy hai bàn tay gã, lúc này mới miễn cưỡng chặn lại kim long luân, nhưng gã dùng mắt thường vẫn thấy được, đôi bao tay này đang bị cắt sâu vào, chỉ sợ nếu đánh thêm chục lần nữa sẽ bị cắt xuyên. Đâu ra thứ long thuật uy mãnh như vậy? Song Vân Nham cũng hét lớn, trong tay hiện ra một cặp song đao dài hơn một mét. Thân cong vút. Phía chuôi là một đầu sa long đang nhe răng hung lợn. Gã vung đao chém liền, đối cứng kim long thương trong tay Trần Phong. Keng, lập tức gã rên lên một tiếng, cổ tay rung bần bật, thần sắc không khỏi dại đi. Hắn giờ vẫn đang trạng thái bán nguyên thủy, chính là chiến lực gần như mạnh nhất rồi. Không ngờ lại bị tên này ép một đường, hắn vẫn thấy Trần Phong chưa biến thành trạng thái bán nguyên thủy. Chỉ đơn giản là trạng thái long nhân mà thôi. Ngao bạch lãng lúc này mới từ trong lòng đất trồi lên. Bộ dáng hơi chút chật vật, nhưng rất nhanh đã tung chiến kích, phối hợp với kiếm điền sinh mở ra kim long kiếm. Một đường công tới, bình thiên hạ, ngư long du động, hai người bọn hắn vận toàn lực, phá vỡ kim long chảo. công kích đã tiến rất sát đến Trần Phong. Đúng lúc này một đạo kim long vàng óng hạ xuống, đem long thuật của bọn hắn nghiền nát. Ai nói kim long luân chỉ có thể dùng để tấn công? Phòng ngự cũng rất tốt đấy. Trần Phong cười khẽ, kim long từ dưới cánh tay tuôn ra hóa thành một mặt long thuẫn chặn đánh xong Vân Nham. Lại vung thương quét bay kình quang hiên. Sát khí bùng bùng, long hình bách biến, bách long đồ, Trần Phong dẫm xuống một bước. Từng đầu kim long từ lòng bàn chân phun ra, theo thời gian mà lớn lên, hóa thành từng đầu kim long to như cây cột đình, miệng ngậm lấy từng đạo kiếm quang. Cho các ngươi hai lựa chọn, một, cuốn xéo đi chỗ khác, hai, rời khỏi thánh long đài, cho 5 giây để chọn. Một, bốn tên kia thấy Trần Phong tế ra bách long đồ thì cũng biến sắc. Bởi trong long hình bách biến, bách long đồ là một trong những long thuật khó tu thành nhất. Thậm chí song Vân Nham mạnh nhất trong đây cũng chỉ mới học được ra lông mà thôi. Muốn thi triển ra để chiến đấu thì còn xa, nhưng long tinh thất giác quá hấp dẫn. Chỉ cần có nó bọn hắn sẽ nhận được long hoàng tẩy lễ. Không, thậm chí còn cao hơn. Bởi vì long tinh này đã vô hạn tiếp cận long tinh bát giác. Liều, song Vân Nham quát lên, cùng với ba người còn lại tiếp tục tấn công. Bọn hắn không tin bốn không thể đánh lại một. Trần Phong vung thương nện xuống, hoành một tiếng liền đánh cho song Vân Nham quỵ xuống. Hai tay vẫn cố giữ chắc song đao. Sau đó hắn liền xoay người. Một mảng kiếm quang dài hẹp từ trong bàn tay phun ra. Xoẹt một tiếng liền xuyên thủng đôi bao tay của Kình Quang Hiên. Đồng thời đám kim long cũng che kín sau lưng hắn, từng con miệng há lớn, kiếm quang phun trào, khiến kiếm điền sinh không thể không tế ra cốt thuận đón đỡ. Hoành hoành hoành, kiếm quang như mưa trút xuống, khiến cho mặt cốt thuận rạn nứt này lập tức vỡ nát. Kiếm điền sinh thấy vậy thì hơi biến sắc, xoay kiếm múa liền. Từng đầu ngư long thân hình huyền chuyển bay ra, đón lấy kiếm quang, ngao bạch lãng thừa cơ này vung chiến kích đâm vào, xuyên qua từng đầu kim long, tưởng chừng như đã sắp đến nơi thì bị một đạo kim long luân chặn lại. Gã dùng mình nhảy lùi ra xa, chỉ thấy kim long luân đã ầm ầm vọt tới, vậy liền phải nâng thương chặn đánh, thừa cơ này kình quang hiên liền vọt tới, gã cũng vận dụng long hình bách biến. Long hình bách biến không chỉ nằm ở trên long thuật, mà còn nằm trên cơ thể, vảy gân thịt cơ xương lục phủ ngũ tạng sừng, rằng các loại đều nằm trong phạm vi của long hình bách biến. Hoành, một cái long chảo màu đồng thau phá vỡ kim long bảo vệ. Chụp tới bàn tay Trần Phong, lập tức gã siết chặt, khiến Trần Phong không khỏi có chút đau đớn. Hết chương, cách chương.